Xin biết chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ có thể nói, thời gian qua, Lục Thiếu Du chờ đợi mình sẽ lại đột phá trong đẳng cấp chân khí. Cắn nuốt chân khí dồi dào của năm người vi sinh ngũ tổ. Chính bản thân của Lục Thiếu Du mong chờ mình sẽ một lần nữa đột phá. Không biết năm người vi sinh ngũ tổ, năm tu vi giả trùng kỳ vũ tôn cửu trọng có đủ chống đỡ cửa ải lớn từ vũ tôn bát trọng đột phá đến cửu trọng không? Về vấn đề khác, đụng đột phá như lĩnh ngộ, căn cơ thì Lục Thiêu Du lại tạm thời không lo âu chút nào. Cái này đơn thuần là sức chờ đợi thôi. Lục Thiêu Du không nắm chắc có thể dựa vào chân khí của năm người vi sinh ngũ tổ chống đỡ cho mình đột phá. Dù sao Lục Thiêu Du có khí hải đan điền biến thái khổng lồ, từ đẳng cấp vũ tôn bát trọng đột phá đến cửu trọng, hắn ước chừng cần năng lượng vô cùng lớn. Thật là cái hàng khổng đáy, rất khó lấp đầy nó. Nhưng với tốc độ luyện hóa kiểu này, cộng với hiện tại Lục Thiếu Du lĩnh ngộ không thành vấn đề gì. Nếu luôn được chống đỡ, điền biên không dứt, thì hắn trực giác mình sắp lại đột phá. Chân khí vi sinh cũ tổ bị nuốt vào người, hơi luyện hóa một chút, nhanh chóng biến thành chân khí tinh thuần cho Lục Thiếu Du dùng được. Nhưng vấn đề là phải xem hắn có chống đỡ được không. Trên trời phía xa, có một thu ảnh màu trắng xuyên qua tầng mây, kéo theo vằn bạc giữa không trung. Độ cao này, yêu thú bình thường không bay lên nổi, chỉ có thể từ không trung tầm thấp nhìn lên, thậm chí khó có thể thấy rõ dấu vết. Thiên sĩ Tuyết Sư xuyên qua tầng mây, trên thân thể to lớn, đôi cánh vỗ đập, không gian xung quanh vặn vẹo, tia sóng gợn. Khi lưu xẹt qua, nhanh kéo theo một chuỗi tiếng gió xé ầm ầm. Trên lưng của Thiên sĩ Tuyết Sư, trên trụ giới có biến đổi, song không gian chợt lóe, Lục Thiên Du xuất hiện ở bên ngoài. Cực Lạc Tam Quỷ hành lễ, kính chào nhị thiếu gia. Cực Lạc Tam Quỷ nhìn nhị thiếu gia trước mắt, mới mấy canh giờ không gặp mà khí thế trên người nhị thiếu gia đã hơi thay đổi, mặt bà người lóe tia kinh ngạc. Lục Thiên Du nhìn chằm chằm bên dưới, chắc là sắp đến rồi nhỉ. Lục Thiên Du tính thời gian mới đi ra khỏi thiên trụ giới, chân khí dồi dào trong người chưa được luyện hóa vẫn còn tràn đầy, nhưng trải qua nửa tháng luyện hóa trong thiên trụ giới khiến Lục Thiêu Du có nắm chắc ức chế chân khí trong người. Ít ra sẽ không tạo thành nguy hiểm gì quá lớn cho hắn. Lệ Quỷ khó hiểu hỏi, nhị thiêu gia, gần ngay phía trước là Cự Lang Thành, chẳng phải chúng ta sẽ đi Bắc Cùng ra sao? Vì sao đến Cự Giang Thành này? Lục Thiêu Du lại đáp, chúng ta đi thiền địa các bộ chuyến, tìm hiểu tin tức. Lục Thiêu Du mới nói xong, trong không trung vang lên thanh âm già nua, chậm rãi nói, rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Hơi thở quái dị xuất hiện giữa không trung, trong phạm vi không gian trùn chảy, rung động. Tất cả đến trong chớp mắt, cả không gian tối tăm, không gian to lớn u ám như có bàn tay vô hình che đậy thiên địa. Lệ Quỷ biến sắc mặt nói với Lục Thiêu Du, nhị thiêu gia, chúng ta bị mai phục. Lệ Quỷ nhìn chằm chằm tình hình xung quanh, rõ ràng là đã bị siêu cường giả mai phục. Tiến vào cái trọng đã được đặt sẵn. Cả nhóm không hề cảm giác được gì chứng minh tu vi của đối phương trên bọn họ. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm trọng, tinh thần quan sát tứ phía, cẩn thận một chút. Không gian như bị đông cứng, tinh thần không thể quan sát quá xa. Không gian xung quanh bị đóng băng. Cần thực lực như thế nào mới làm được điều này? Tuyệt đối không phải người bình thường. Lệ Quỷ nhận ra người đến vô cùng đáng sợ. Bày tam tinh trận, có thể phong tỏa không gian rộng lớn. Dù Lệ Quỷ dốc hết sức ra cũng không làm được. Thế là không chút do dự, ba người bày ra tam tinh trận. Lệ Quỷ vừa dứt lời, ba tiếng xé gió vang lên. Ba người Cực Lạc Tam Quỷ bay lên cao một chút. Vị trí ba người đứng có vẻ huyền ảo. Thủ ấn biến đổi, từng cột sáng chân khí bắn ra từ thân thể Cực Lạc Tam Quỷ gắn liền với nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trên không trung, không gian mấy ngàn thước, Cực Lạc Tam Quỷ đã vận chuyển một tiên lực khổng lồ xuất hiện trên cao. Ba người liên tục thay đổi thủ ấn, kéo theo năng lượng thiên địa vào đại trận. Thoáng chốc, ánh sáng vĩ vằn lấp lánh trên đại trận khổng lồ, cả không gian run rẩy ầm ầm. Trong không trung, không gian phạm vi mấy ngàn thước vặn vẹo, tràn ngập uy năng khủng bố. Uy năng của ba người Cực Lạc Tam Quỷ đang tăng lên. Trong khoảnh khắc, cột sáng luân phiên, cột sáng tất luyện của ba người kết nối với nhau, cả không gian gió nổi mây phun. Ẩm quỷ, dương quỷ kéo chuỗi tàn ảnh với đường cong huyền ảo, mang theo năng lượng uy năng hùng hồn chui vào cột sáng quanh thân của lệ quỷ. Cùng lúc đó, không gian đột nhiên rung động, lệ quỷ xảy ra biến đổi kỳ dị đến đáng sợ. Quanh người của lệ quỷ hiện hình người khổng lồ ảo cao to ngàn thước, uy nhiếp mạnh mẽ lan tràn, khí thế đè ép thiên địa, hơi thở hùng hồn khủng bố. Lục Thiên Du ở phía sau còn người cỏ rút, mạnh thật. Ba người Cực Lạc Tam Quỷ tu luyện và tiến bộ sau khi đột phá lại con đường tam tinh trận này thật là khủng khiếp. Mạnh hơn lúc trước ở Bình Nguyên Hoan Mang rất nhiều. Cảm nhận uy năng của tam tinh trận, Lục Thiên Du đoán lúc trước ba người Cực Lạc Tam Quỷ vận chuyển tam tinh trận có thể đối kháng tu vi giả trung kỳ vũ tồn cửu trọng. Thực lực hiện tại của họ đối với đỉnh giả hậu kỳ vũ tồn cửu trọng cũng khó làm gì được họ. Thực lực hiện nay của ba người có tam tinh trận phụ trợ trực tiếp đối kháng đỉnh hậu kỳ vũ tồn cửu trọng cũng không thành vấn đề. Thanh âm giả đùa chậm rãi nói, chắc các người là Cực Lạc Tam Quỷ. Là giọng nữ giả đùa. Nói xong, một bóng người xuất hiện trong không gian bờ tối, thân hình già cả lặng lẽ hiện ra. Người này hiện hình bỗng chốc thiên địa như có thanh âm dao động năng lượng mỏng manh vang lên, tiếng dao động năng lượng nhỏ bé, nhưng Lục Thiêu Du, Cực Lạc Tam Quỷ vẫn cảm giác được, linh hồn chợt run rẩy. Lục Thiêu Du ngước lên nhìn chằm chằm người ở trên trời, thân hình già cả là một lão phụ nhân, tuổi chừng thập cổ lai hy, mặc váy dài màu trắng, mặt nhăn nhẻo. Ảo ảnh to lớn Cực Lạc Tam Quỷ ngưng tụ ra, hét to một tiếng. Chúng ta chính là bà huỳnh đệ Cực Lạc Tam Quỷ. Các người là ai? Cực Lạc Tam Quỷ nhìn người già trước mắt, bọn họ không quen người này. Lục Thiêu Du luôn nhìn chăm chú vào lão phụ nhân lặng lẽ đến. Rõ ràng, lão phụ nhân nhỏ bé như con kiến trước thân hình to lớn Cực Lạc Tam Quỷ ngừng tụ ra, nhưng lại có khí thế đặc biệt. Trước ảo ảnh khổng lồ, lão phụ nhân chẳng hề nhỏ bé, ngược lại khiến người ta không kiềm được ánh mắt, đầu tiên nhìn lão phụ nhân chăm chú. Tự động bỏ qua thân hình to lớn Cực Lạc Tam Quỷ ngừng tụ ra. Như thể trong thiên địa này chỉ có một mình lão phụ nhân tồn tại. Bất giác chỉ cảm nhận được hơi thở của lão phụ nhân. Khí thế này khiến cho Lục Thiêu Du trực giác không may mắn. Có vài phần quen thuộc đến đáng sợ. Lão phụ nhân hờ hững liếc thân hình to lớn của Cực Lạc Tam Quỷ vừa mới ngừng tụ ra. Cực Lạc Tam Quỷ, ba tên vô sỉ các ngươi dám phản bội Lan Lăng Sơn Trang ta, cùng Phi Linh Bôn ám toán đánh chết cường giả của Lan Lăng Sơn Trang ta. Hôm nay, lão thần sẽ nghiền xương ba người các ngươi thành tro. Dứt lời, người của lão phụ nhân phát ra ánh sáng rực rỡ vô cùng. Ánh sáng từ không gian bờ tối đổ xuống, rồi từ từ rơi vào không gian tối tăm. Khí thế kinh khủng bùng nổ. Còn người của Lục Thiêu Du cỏ rút. Là người của Lan Lăng Sơn Trang. Chắc là người Lan Lăng Sơn Trang rồi. Khỏi nói cũng biết, cường giả này luôn mai phục, định nửa đường gớp giết Lục Thiêu Du. Mục tiêu chính chắc chắn là hắn. Nghe nói đối phương là người của Lan Lăng Sơn Trang, thì Cực Lạc Tam Quỷ ngầm hiểu. Người của Lan Lăng Sơn Trang sẽ không tha cho bà huỳnh đệ Cực Lạc Tam Quỷ. Mặt thân hình khổng lồ lóe tia độc ác. Thân hình ảo khổng lồ trống to. Thì ra là người của Lan Lăng Sơn Trang. Muốn đối phó bà huỳnh đệ ta, phải xem ngươi có tư cách đó không đã. Năng lượng trần khí phổ thiền cái địa tuôn ra. Thân hình khổng lồ vung cánh tay. Một cột sáng năng lượng to lớn, mạnh mẽ, oanh kích vào lão phụ nhân. Lão phụ nhân mắt to lóe tia sáng, không biết tự lượng sức mình. Trong giây phút này, sóng không gian trước mặt của lão phụ nhân chậm rãi mấp máy. Cùng với sóng không gian mấp máy, khí thế kinh khủng lặng lẽ lan tràn. Trong khí thế đó, cơ thể của Lục Thiêu Du vận chuyển chân khí, bỗng chốc tắc nghẽn không tiến tới được. Hắn đã bị ức chế. Chỉ trong chớp mắt, một cột sáng năng lượng của Cực Lạc Tam Quỷ đánh vào không gian trước mặt lão phụ nhân, nhưng bị sóng không gian lăn tăn, ngăn chặn, không cách nào xâm nhập thêm nữa. Lão phụ nhân hơi biến sắc mặt. Lão phụ nhân nước cột sáng năng lượng trước mặt đủ phá hủy không gian, phần ống tay áo váy dài, không gian run rẩy, cột sáng năng lượng to lớn bị chấn vỡ trong không gian ấy. sóng kinh phong khủng bố phô thiên cái địa tuôn ồ ạt, không gian đất đai xung quanh bị dư âm năng lượng khủng khiếp chấn vỡ tàn nát. Cột sáng năng lượng của cực lạc tam quỷ bị dễ dàng đánh tan, không còn dấu vết. Lục Thiêu Du kinh thán, chuẩn đế, đây là lực lượng của chuẩn đế. Lão phụ nhân này là cường giả chuẩn đế. Khí thế trên người lão phụ nhân giống y như ám ủ lão quỷ, hơi giống hơi thở trên người của nghĩa phụ Nam Thúc. Chắc chắn đã đến đẳng cấp chuẩn đế đáng sợ, lại là một vị cường giả chuẩn đế khủng bố khác. Phát ra khí thế cường đại này, Lục Thiêu Du biến sắc mặt, biểu tình cực kỳ khó coi. Lục Thiêu Du không ngờ là Lăng Sơn Trang xuất động cường giả kinh khủng như thế đến đối phó với hắn. Lão phụ nhân nhìn ảo ảnh khổng lồ trước mặt. Cực lạc tam quỷ không biết tự lượng sức mình, ỷ vào tam tinh trận nhỏ nhỏ còn chưa đủ thực lực can rỡ trước mặt lão nhân. Khí thế kinh khủng từ từ dâng lên từ người của lão phụ nhân, váy dài phất mạnh, mắt lóe tia sáng. Lão phụ nhân giơ tay lên, một cột sáng màu trắng hùng hồn cùng với năng lượng đáng sợ hủy thiên diệt địa đụng vào ảo ảnh khổng lồ của cực lạc tam quỷ ngừng tụ ra. Cột sáng trắng phá hủy không gian. Cùng lúc đó, dư âm năng lượng đáng sợ tràn ngập trên chân trời mờ tối, đụng vào ảo ảnh khổng lồ cực lạc tam quỷ ngừng tụ ra, mơ hồ kèm theo linh hồn lực dồi dào. Lão phụ nhân là một cường giả chuẩn đế linh đạo. Thân hình ảo ảnh khổng lồ cực lạc tam quỷ ngưng tụ ra con người co rút, cánh tay to vung ra, không gian dọc đường đi rách toạc, nắm đấm va chạm vào cột sáng trắng. Hai lực lượng đụng mạnh vào nhau, không trung vang tiếng nổ như sấm. Cột sáng trắng phá hủy nắm đấm của ảo ảnh khổng lồ cực lạc tam quỷ ngừng tụ ra. Nắm tay vỡ vụn, kèm theo mảnh nhỏ không gian nổ tung, lộ ra cái nứt không gian đen ngòm. Cột sáng trắng tiếp tục trùng kích vào ảo ảnh khổng lồ, không gian nổ nát. Lực lượng mạnh mẽ làm ảo ảnh khổng lồ cực lạc tam quỷ ngừng tụ ra, lảo đảo bị đẩy lui. Thân hình to lớn lùi một bước, liền nứt rạn, vỡ ra. Ba thân hình văng ra ngoài, ba người đều hộc máu tươi. Cực lạc tam quỷ, một đường thẳng thụt lùi, đụng nát không gian. Mười mấy bước sau đó mới ổn định thân hình. Ba người mặt trắng bệch, khoe môi dính vết máu. Mạnh thật! Lục Thiêu Du, Tuyết Sư nhìn chăm chú cảnh tượng đó cực kỳ rung động. Thực lực cực lạc tam quỷ hiện tại phối hợp tam tinh trận, vậy mà không đỡ nổi một chiêu. Lão phụ nhân quá mạnh. Lão phụ nhân không quan tâm ba người cực lạc tam quỷ bị thương trong một chiêu. Mắt chuyển sang nhìn Lục Thiêu Du đăm đăm. Không biết tự lượng sức mình, lát nữa giải quyết các người sao vậy? Các người hãy cứ đợi đấy. Trên khuôn mặt già nua, mắt của lão phụ nhân lóe sát ý. Lục Thiêu Du, hôm nay là ngày chết của ngươi. Là Lăng Sơn Trang ta không nhân lúc còn sớm đánh chết ngươi, để ngươi trưởng thành đến hiện nay là một sai lầm lớn nhất. Lục Thiêu Du ngước lên nhìn lão phụ nhân mỉm cười nói. Người của Lan Lăng Sơn Trang cũng nên báo danh hiệu ra đi. Không ngờ Lan Lăng Sơn Trang bốn tà chết như vậy. Lão thất phù Lộc Linh chết còn chưa đủ, lại một người nữa đến. Tiểu tử, trước khi người chết, hãy nhớ kỹ danh hiệu của lão thân. Lão thân Lan Lăng Sơn Trang, Lan Đình Tồn Giả, có thể chết trong tay của lão thân đã là cất nhắc cho người rồi. Kiếp sau đầu thai, tuyệt đối đừng lại đến trêu vào Lan Lăng Sơn Trang ta. Cái chết của Lộc Đình Tồn Giả, mấy chục vạn đệ tử Lan Lăng Sơn Trang ta, bây giờ đã tới lúc người phải trả lại. Lão phụ nhân ấy nói xong, thủ ấn bắt đầu trở nên thay đổi. Bà bóng người chợt lóe, cực lạc tam quỷ bị thương nặng đến trước mặt Lục Thiêu Du. Nhị thiếu gia, mau trốn đi, người này đã là chuẩn đế. Bảo huynh đệ chúng ta ngăn cản thêm được một lúc, nhị thiêu gia hãy bảo trọng. Ba người che trước mặt Lục Thiêu Du, linh lực chân khí còn sót lại, phô thiên cái địa tuôn ra. Lục Thiêu Du cười cười, và lúc này cực lạc tam quỷ liều mạng chắn trước mặt hắn. Xem ra ba người đã thật lòng thần phục, không khiến cho hắn thất vọng. Không gian to lớn đã bị phong tỏa, giờ có muốn trốn cũng không thoát. Lão phụ nhân trên trời quát lớn, cực lạc tam quỷ, chỉ bằng vào các ngươi có thể đối kháng được ta sao? Thế thì cùng đi chết đi. Khí thế kinh khủng tuôn ra, cuối cùng tỏa định bốn người Lục Thiêu Du, cực lạc tam quỷ. Trên khuôn mặt giả đua, đôi mắt lóe sát ý, lão phụ nhân phất tay, luồng linh lực hùng hồn kéo theo năng lượng thiên địa, mang đến năng lượng đáng sợ hủy thiên diệt địa, bắn hướng Lục Thiêu Du, cực lạc tam quỷ. Dưới năng lượng này, không gian run rẩy, năng lượng khủng bố khiến lòng của cực lạc tam quỷ trùng xuống. Cực lạc tam quỷ, các người lùi xuống đi. Khi cực lạc tam quỷ định liều mạng đánh lại, thì bóng người áo xanh che trước mặt họ chính là Lục Thiêu Du. Vầng sáng trắng bao bọc người Lục Tiêu Du, hắn phát ra thành âm hờ hững, lại bộc phát uy hiếp khủng bố hơn lão phụ nhân. Lan Lăng Sơn Trang muốn giết bản công tử, dám bỏ ra một chuẩn đế, nhưng chỉ là chuẩn đế có vẻ không đủ đâu. Năng lượng khủng bố phía trước phổ thiền cái địa ập đến ngay, cách Lục Tiêu Du áo xanh trầm thước chợt nhạt hào quang. Bây giờ chớp mắt, năng lượng hủy diệt này đụng vào tầng sáng trắng trước mặt Lục Tiêu Du, năng lượng hủy diệt từ từ biến mất. Đôi mắt Cực Lạc Tam Quỷ kinh sợ nhìn bóng dáng Lục Tiêu Du trước mặt. Tay của Lục Tiêu Du cầm một khối ngọc giản màu trắng. Trên ngọc giản trắng hiện ra vầng sáng trắng bao bọc không gian phạm vi trăm thước. Trong vầng sáng trắng kia, Cực Lạc Tam Quỷ cảm nhận uy hiếp khủng bố không thể tả. So sánh với uy hiếp này thì lão phụ nhân Lan Đăng Sơn Trang mang đến uy áp kém hơn vô cùng nhiều. Hơi thở này dường như đến từ hải tượng trưởng não của Thánh Linh Cốc. Cực Lạc Tam Quỷ bây giờ kinh ngạc lên tiếng nói: đây là uy nhiếp của đế giả Thánh Linh Lão Tổ. Bọn họ rất quen thuộc hơi thở này vì mới gần đây tiếp xúc qua. Hơi thở này là của Thánh Linh Lão Tổ, uy nhiếp đế giả thật sự. Trước mặt của Lục Tiêu Du hiện ra vầng sáng trắng, khiến mặt của lão phụ nhân Lan Lăng Tôn Giả bây giờ lộ vẻ kinh sợ. Với ánh mắt của lão phụ nhân, đương nhiên biết đây là uy nhiếp đế giả thật sự, còn lão phụ nhân mới là chuẩn đế. Mắt của lão phụ nhân nhanh chóng hấp háy, sát ý càng dâng lên trong mắt. Đừng có hoảng, chỉ là một hơi thở đế giả thôi, không phải đế giả thật sự. Hôm nay dù thế nào thì lão phụ nhân quyết tâm giết Lục Tiêu Du. Lão phụ nhân còn nắm tay lại: Lục Tiêu Du, hôm nay mặc kệ xảy ra chuyện gì thì ngươi chết chắc. Năng lượng ánh sáng trắng rực rỡ tuôn ra từ thân thể lão phụ nhân, thủ ấn biến đổi. Lão phụ nhân phất tay, cả không gian run rẩy theo. Một tiếng hót trong trẻo vang vọng trong không gian, con chim ưng khổng lồ năng lượng màu trắng nhanh chóng hình thành trên chân trời. Đôi cánh khổng lồ vỗ vỗ, bầu trời rung rinh theo, gió mây vẩn vũ, khe nứt không gian nhanh chóng hiện ra. Trận thế này làm Cực Lạc Tam Quỷ ở phía xa hết sức kinh sợ. Chim ưng màu trắng lúc bấy giờ khổng lồ thành hình, đôi cánh vỗ che rợp trời, lao nhanh hướng Lục Tiêu Du. Chim ưng màu trắng khổng lồ to cỡ ngàn thước, thân hình đổ bóng ma. Cực Lực Tam Quỷ bây giờ ngước nhìn cảm nhận áp lực không thể chống cự. Năng lượng này quá cường đại, làm ba người muốn quỳ rạp xuống. Lục Tiêu Du đối mặt trận thế khủng bố, vầng sáng trắng bao quanh người, ánh mắt âm trầm vô cùng. Lục Tiêu Du từ từ bước ra hai bước, giơ cao tay bóp nát ngọc giản. Bây giờ khoảnh khắc ngọc giản bị bóp nát, năng lượng ngập trời phát ra, cả không gian rung rẩy, năng lượng ngập trời chấn vỡ không gian, lộ ra hư không to lớn. Hư không từ từ khép dần lại, thân hình ảo xuất hiện trong không trung là Thánh Linh Lão Tổ. Thân hình của Thánh Linh Lão Tổ ảo nhìn con ưng màu trắng khổng lồ đập cánh hủy diệt không gian nào đến, mở miệng nói: chuẩn đế nhỏ nhỏ mà dám đụng vào sư điệt của lão thần, người muốn chết có phải không? Thánh Linh Lão Tổ phất tay, cách không còn năm ngón tay hướng chim ưng màu trắng khổng lồ kia. Cùng với Thánh Linh Lão Tổ co bàn tay lại, đám người Lục Tiêu Du, Cực Lạc Tam Quỷ cảm giác thiên địa tối sầm. Chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi, mảng lớn không gian phía trước trở nên hư vô. Lục Tiêu Du, Cực Lạc Tam Quỷ ánh mắt rung động nhìn nhau. Giây sau, không gian hư vô bỗng chốc sụp đổ, lộ ra một cái lỗ đen thui, trống rỗng, to ngàn thước trên chân trời. Lỗ đen sâu đen như có thể cắn nuốt cả linh hồn, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chim ưng màu trắng khổng lồ gào thét thảm thiết. Còn chim ưng màu trắng khổng lồ bị lỗ đen to lớn đuốt mất. Lỗ đen hư không to lớn như tái sơn đẻ đầu, bao trùm lên con chim ưng. Chim ưng màu trắng khổng lồ cố gắng vùng vẫy, ánh sáng trắng rực rỡ như mặt trời không ngừng bắn ra. Khuôn mặt già nua tái nhợt, lão phụ nhân phun một búng máu, thủ ấn chợt thay đổi. Lực lượng ngập trời rót vào chim ưng màu trắng khổng lồ, nhưng không cách nào thoát khỏi lỗ đen sầm thực cắn nuốt. Chỉ một giây ngắn ngủi, lỗ trống hư vô đuốt mất con chim ưng màu trắng khổng lồ. Giây lâu sau, lỗ đen sâu thẳm biến mất. Lan Linh Tôn Giả, Lan Lăng Sơn Trang bị hại cho hộc máu. Cùng lúc đó, Thanh Đình Lão Tổ hóa thành sáng chói lòa, không gian run rẩy. Thanh Đình Lão Tổ biến thành cột sáng năng lượng màu trắng, mang theo lực lượng đáng sợ, đủ để hủy thiên diệt địa, phá hủy không gian dọc đường đi. Năng lượng khủng bố làm khe nứt không gian đen ngòm lan tràn như tia chớp trong không gian hư vô, thẳng hướng Lan Linh Tôn Giả. Tốc độ và uy thế đó khiến làn linh tồn giả không cách nào tránh thoát. Khuôn mặt già nua tái nhợt, hoàn toàn biến sắc. Linh lực trong người lão phụ nhân hoàn toàn bùng nổ, dốc hết sức vỗ mạnh một trường ấn. Chợt mặt, trường ấn của Lan Linh Tôn giả vỗ ra, đụng mạnh vào thánh linh lão tổ ảo, biến thành khe nứt không gian, lao nhanh ập đến, tự như thiên thạch va chạm vào nhau. Va chạm mạnh quá, khiến cổ họng của Lan Linh Tôn giả ngừa ngứa, lại ói ra bại máu tươi. Trường ấn bị đánh tan, hóa thành mảnh nhỏ không gian biến mất. Khuôn mặt giả nua biến sắc mặt, nguy rồi. Lan Linh Tôn giả xoay người, xé rách một khe nứt không gian, nhanh chóng chui vào trong, bộ dạng cực kỳ chật vật. Dáng vẻ chó cục đuôi chạy trốn của Lan Linh Tôn giả khiến Lục Thiêu Du, Cực Lạc Tam Quỷ kinh ngạc giật mình. Không ngờ cường giả chuẩn đế Lan Linh Tôn giả, thế nhưng không đỡ nổi một năng lượng của thánh linh lão tổ. Lan Linh Tôn giả chạy nhanh đến mấy vẫn chậm lắm. Một thoáng xoay người chạy trốn, thì trong khe nứt không gian đen ngòm chấn vỡ trường ấn của lão phụ nhân, có một cột sáng năng lượng màu trắng với thế sát đánh không kịp bừng tay, đánh mạnh vào người của lão phụ nhân. Cùng lúc đó, trên người Lan Linh Tôn giả phủ áo giáp hồn màu trắng, bao quanh thân hình của lão phụ nhân kia. Xem khí thế, thì áo giáp hồn này đến đẳng cấp địa giai. Trong khoảnh khắc này, cả không gian đổ tung, lộ ra một cái lỗ không gian sâu đen hùn hút. Bây giờ không gian nổ tung, kinh khí khủng bố hóa thành hình cung khuếch tán. Kinh khí khủng khiếp làm không gian bốn phía đất rạn rồi nổ tung té. Năng lượng kinh người phô thiên cái địa càn quét. Bốn người bọn Lục Thiêu Du, Cực Lạc Tam Quỷ trong dư âm kinh khí khủng bố bị lảo đảo chân lùi. Kinh khí đáng sợ thổi quét trong lỗ không gian sâu đen. Áo giáp hồn trên người của Lan Linh Tôn giả vỡ ra. Thân hình tan nát bị nuốt vào trong đó. Không gian chấn động run rẩy. Trong không gian tối đen chợt trở về ánh sáng rực rỡ. Không gian mới bị Lan Linh Tôn giả phong tỏa đã bị vỡ nát. Chỉ giây lát, kinh khí trước mặt tan biến, khe nứt không gian sâu đen liền lại, một luồng sáng trắng bay nhanh ra bốn phía trốn đi, biến mất giữa không trung. Mặt của Lệ Quỷ trắng bệch đến bên cạnh Lục Thiêu Du. Nhị Thiêu gia, hồn anh của Lam Đình Tồn giả đã chạy trốn rồi. Ánh sáng trắng vừa mới lao nhanh mà trốn đi chính là hồn anh của Lam Đình Tồn giả. Mắt của Lục Thiêu Du hấp háy. Thôi, đuổi cũng không đuổi kịp được đâu. Lam Đình Tồn giả có áo giáp đẳng cấp địa giai, nên hồn anh mới trốn ra được. Nếu không có áo giáp hồn giai địa giai, thì hồn anh của Lan Đình Tồn giả đã không thể trốn thoát. Dương Quỷ lòng báo bên khóe môi, mắt lộ ý cười. Lan Lăng Sơn Trang này, trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Một chuẩn đế chỉ có thể thoát được mỗi hồn anh, tương đương chết đi hơn một nửa. Dù tìm được người đoạt xá, thực lực phục hồi đến linh tồn cửu trọng đã là hay lắm. Tổn thất một cường giả chuẩn đế, e rằng lần này, Lan Lăng Sơn Trang sẽ khóc không ra nước mắt. Lục Thiêu Du nói, chúng ta phải cẩn thận một chút, phía trước là Cự Giang Thành, tới đó rồi tính sau. Lần này, số phận của Lục Thiêu Du may mắn, vừa lúc trên người có thủ đoạn giữ mạng, sự bá cho hắn. Thiên Địa Minh sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Lục Thiêu Du không sợ cường giả tôn giai cửu trọng, dầu gì cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng đối diện cường giả chuẩn đế thì khác hẳn. Mới rồi trước Đàn Đình Tôn giả, chuẩn đế, Lục Thiêu Du cảm giác bó tay bó chân. Thực lực của hắn còn kém vô cùng xa. Lần này, Lan Lăng Sơn Trang phái ra cường giả chuẩn đế đến cướp giết Lục Thiêu Du. Lần sau không biết sơn môn nào phái cường giả càng mạnh hơn. Vì vậy, hắn phải tranh thủ nâng cao tu vi thực lực thêm nữa. Thiên sĩ Tuyết Sư thu về bản thể. Bốn người sửa sang lại, nhảy người, lao đi Cự Giang Thành. Vết thương của Cực Lạc Tam Quỷ khá nặng, nhưng bây giờ không có thời gian chữa trị. Uống mấy viên đan dược trị thương rồi cố gượng chống đỡ một đoạn thời gian. Kim Lan Tồn giả, nơi cực kỳ lạ lùng trong toàn cổ vực. Cự Giang Thành không thuộc về bất cứ thế lực nào. Thế nhưng, nơi này phồn hoa và náo nhiệt khiến các thực lực rất lớn, đỏ mắt. Tất cả thế lực bên ngoài không dám nhúng chàm vào Cự Giang Thành vì trong đó có Thiên Địa Các tồn tại. Bất cứ sơn môn nào đến Cự Giang Thành đều phải nể mặt Thiên Địa Các. Chưa từng có ai dám không để mặt Thiên Địa Các. Về điều này khiến Lục Thiêu Du rất khó hiểu. Tuy Thiên Địa Các không thật sự nhúng tay vào cuộc phân tranh nào trên đại lục, không trêu vào thế lực nào, nắm giữ mạng lưới tin tức khổng lồ nhất trên đại lục, nên các sơn môn không muốn trêu chọc vào thế lực cường đại như thế. Tuy nhiên, Lục Thiêu Du không tin tưởng Chỉ dựa vào những điều này khiến cho thiên địa các bình yên vô sự tồn tại, sợ là sau lưng còn có nguyên nhân gì khác. Trong Cự Giang Thành, có thị trường giao dịch, thị trường đấu giá số 1 toàn đại lục. Nhiều người không tiện độ mặt vào Cự Giang Thành thì đành hóa trang. Tóm lại, Cự Giang Thành rất là kỳ quái. Trong Cự Giang Thành, dù vào lúc nào thì trên đường đông đúc dòng người. Trong dòng người nhốn nháo, có nhiều người mặc đồ kỳ lạ. Lục Thiêu Du và Tuyết Sư, lão nhân áo xám lúc này đi trên đường cái rộn ràng hướng tới một chỗ, không ngừng lại lâu trên đường. Một quảng trường diện tích khá lớn, phía trước có một đình viện hùng vĩ mà không rêu rao. Khi năm người Lục Tiêu Du đến đây, thì có hai thủ vệ trông cửa khá là trẻ tuổi, tu vi đẳng cấp vũ phách. Lục Tiêu Du móc lệnh bài thiên địa các ra, hai người giữ cửa cung kính đưa bọn họ vào một đình viện yên tĩnh. Năm người vào gian phòng nhỏ, có một nữ nhân tóc dáng, lình lùng, đường cong đã ở trong sảnh rồi. Lục Tiêu Du nhìn kỹ, nữ nhân mặt ngọc trang nhã, hơi thỏa phấn, khuôn mặt thành tú có nét quyến rũ. Nàng mặc sa y màu tím, bên trong quắc trường bào cùng trang màu lục ẩn hiện, sáng ngời mắt. Tuổi nàng khoảng 30, nhưng trông rất trẻ trung. Hơi thở tu vi ẩn giấu của nàng khó thoát khỏi Lục Tiêu Du quan sát. Đến linh vương tam trọng, khá là mạnh. Lục Tiêu Du quen nàng này. Lúc trước, hắn cùng Bạch Linh tới đây, tham gia vào thiên địa các, đã gặp qua. Nhưng lúc ấy, nàng chỉ là đẳng cấp linh xuất. Nữ nhân xinh đẹp trông thấy Lục Tiêu Du, tinh nhuền miệng cười, sớm đã biết hắn. Thì ra là minh chủ đế đạo mình, lục trưởng bồn phi linh bồn đại giá quang lâm thiên địa các. Tiểu nữ tử là Trần Hiểu Thiến, trưng trưởng lão thiên địa các Cự Giang Thành. Xin chào lục trưởng bồn. Lục Tiêu Du hơi chắp tay. Trần trưởng lão hữu lễ. Nữ nhân kia hỏi thẳng, không biết lục trưởng bồn tự mình đến là có chuyện gì quan trọng. Lục Tiêu Du đích thân tới, dĩ nhiên có chuyện không tầm thường. Nàng giữ chức vị quan trọng trong phân đà Cự Giang Thành, cũng không phải dựa vào nhan sắc là được. Lục Thiếu Du thẳng thắn đáp, ta muốn biết địa chỉ cụ thể của Bắc Cung gia tộc. Ta nghĩ chắc thiên địa các cũng biết chăng. Hiện tại Lục Thiếu Du không có nhiều thời gian để lãng phí. Trần Hiểu Thiến hơi biến sắc mặt nói, địa chỉ cụ thể của Bắc Cung gia tộc sao? Lục Thiếu Du hỏi, chẳng lẽ Trần trưởng lão có gì khó xử sao? Ta biết rằng quy tắc của thiên địa các có điều kiện gì thì Trần trưởng lão cứ nói đi. Cũng không phải chuyện này. Mắt đẹp hấp háy, Trần Hiểu Thiến nhìn Lục Thiêu Du. Không dám giấu giếm, thiên địa các ta có địa chỉ lục đại nhân hoàng tộc, tứ địa thú hoàng tộc. Thế nhưng thiên địa các có quy định, đây là nguyên nhân thiên địa các có thể tồn tại trên đại lục này. Lục trưởng môn muốn biết địa chỉ cụ thể của Bắc Cung gia tộc, thì thiên địa các ta không cho biết được. Xin lục trưởng môn thứ lỗi. Tin tưởng lục trưởng môn cũng không muốn biết một số bí ẩn của phi linh môn bị lộ ra ngoài có đúng không? Lục Thiêu Du mắt lóe tia sáng, hắn hiểu cách làm của thiên địa các. Thiên địa các tồn tại cũng có quy tắc của riêng mình. Lệ Quỷ không nhịn được nạt Trần Hiểu Thiến, hãy cho thiên địa các ngươi, nhị thiếu gia nhà ta đích thần đến đây, rốt cuộc có nói không? Trần Hiểu Thiến mỉm cười nói, Lệ Quỷ, cực lạc tam quỷ nhà ngươi bớt là lối trong thiên địa các đi. Hiện tại các ngươi đã đầu vào lục trung. Thiên địa các ta nể mặt lục gia, có thể xem như không thấy tội vô lễ của các ngươi trong phần đà. Nếu vẫn còn có lần sau, thì ta sẽ không khách khí đâu đấy. Tuy Trần Hiểu Thiến chỉ có tu vi linh vương, nhưng không bị Lệ Quỷ hù sợ, khí thế chẳng chút bị ảnh hưởng. Lục Thiên Du mắt lóe tia sáng quát. Lệ Quỷ, không được vô lễ. Thiên địa các không phải nơi cho ngươi càn rỡ, lùi xuống cho ta. Lệ Quỷ hậm hực cùng kính lùi xuống. Lục Thiêu Du nói, Trần trưởng lão, Lệ Quỷ không cố ý xúc phạm, xin Trần trưởng lão thứ lỗi cho. Trần Hiểu Thiến gật đầu nói, lục trưởng môn đà lễ. Lục Thiêu Du lại hỏi, không biết còn có cách nào để biết địa chỉ của Bắc Cung gia tộc chăng? Trần Hiểu Thiến nhìn Lục Thiêu Du đáp, lục trưởng môn đích thần đến, e rằng có chuyện cực kỳ quan trọng. Thánh nữ đã dặn trước, lục trưởng môn là khách quý của thiên địa các ta. Nhưng việc này, đúng đã không phải quyền hạn của ta có thể quyết định. Cách duy nhất là lục trưởng môn đi Thánh Sơn tìm thánh nữ. Có lẽ thánh nữ sẽ có cách giúp lục trưởng môn. Lục Thiên Dung nghe vậy mừng rỡ, còn hơn không có cách nào. Không biết làm sao để đến được Thánh Sơn đây? Trần Hiểu Thiến trả lời. Thánh Sơn là một mật địa của thiên địa các ta, vô cùng quan trọng với thiên địa các, vốn không cho người ngoài đi vào đó. Nhưng thánh nữ đã dặn dò nên lục trưởng môn có thể đi tới. Tuy nhiên xin Lục trưởng môn tuyệt đối đừng nói về Thánh Sơn cho người ngoài biết. Lục Tiêu Du gật đầu nói, đó là điều đương nhiên. Có lẽ tìm Tử Yên hỗ trợ sẽ đến âm quỷ được. Thế nhưng, với địa vị của Tử Yên trong thiên địa các, nếu chịu giúp thì không thành vấn đề gì. Trần Hiểu Thiến liếc Cực Lạc Tam Quỷ. Tuyết Sư nói với Lục Tiêu Du, mời Lục trưởng môn đi theo ta. Trần Hiểu Thiến dẫn đường, đám người Lục Tiêu Du, Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư đi ra tiểu thính. Qua mấy hành lang, đi vào mật thất có vài cơ quan. Mật thất mở ra, lại có một gian phòng khá ẩn khuất. Trong phòng đá có một lỗ hổng đường kính 2 thước đang từ từ xoay tròn, từng đợt lực lượng không gian kinh nhân tràn ra từ đó. Lục Tiêu Du nhìn lỗ hổng xoay tròn kinh ngạc kêu lên, trùng động, nơi này có trùng động. Lục Tiêu Du không ngờ trong phần đà thiên địa các có trùng động tồn tại, chỉ đế giả mới mở được trùng động không gian, chẳng lẽ thiên địa các cũng có đế giả tồn tại. Ba người Cực Lạc Tam Quỷ biểu tình kinh ngạc nói, nơi này có trùng động sao? Trần Hiểu Thiến lại nói, đây là trùng động đi thông Thánh Sơn. Trần Hiểu Thiến ngoái đầu nhìn Lục Thiêu Du, mời Lục trưởng môn đi vào đây, trùng động này sẽ trực tiếp đến Thánh Sơn. Sau khi tới Thánh Sơn, sẽ có người đưa Lục trưởng môn đi gặp Thánh Nữ. Lục Thiêu Du gật gật đầu, đa tạ Trần trưởng lão. Lục Thiêu Du quay đầu nói với Cực Lạc Tam Quỷ và Tuyết Sư, chúng ta vào thôi. Vừa dứt lời, Lục Tiêu Du nhảy vào trùng động. Tuyết Sư, Cực Lạc Tam Quỷ cũng nhảy xuống theo. 5 người vào trong trùng động không gian. Trong khoảnh khắc, Lục Tiêu Du bước vào trùng động, thì dòng khí không gian đậm đặc như nước phất qua mặt. Tầm mắt chợt tối sầm, cơ thể như mất thăng bằng. Nhưng rất nhanh, cảm giác này đã biến mất. Trước mắt của Lục Tiêu Du là một đường hầm trùng động. 4 phía cuồn cuộn dòng khí không gian, đường hầm này không thấy cuối. Lục Tiêu Du hơi sững sờ, gồng mình một lúc mới như làn gió xẹt qua không gian. Trần Hiểu Thiến nhìn bóng lưng Lục Tiêu Du biến mất trong trùng động, mắt lộ tia nghi hoặc. Mới nhận được tin tức, Lan Lăng Sơn Trang xuất động chuẩn đế muốn cướp giết Lục Tiêu Du. Xem ra Lan Lăng Sơn Trang lại thất bại rồi. Trần Hiểu Thiến rời khỏi phòng đá rồi biến mất. Không lâu sau, trùng động không gian rung lên, phía trước lóe ánh sáng. Lục Tiêu Du ra khỏi trùng động không gian, đập vào mắt của hắn là một sơn cốc bao la, cây to chọc trời rậm rạp liên miên. Rừng cây vô cùng tĩnh lặng, trên bầu trời có mấy con chim hót vang vọng trong sơn cốc. Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư ra khỏi trùng động. Bên dưới, sơn mạch trải lớp cỏ xanh vượt. Phương xa nở đầy loài hoa không tên. Vài tia nắng xuyên qua kẽ cây cối, bắn vào hình thành những cột sáng vàng, ánh sáng tối đan chen nhau. Lục Tiêu Du ngước lên nhìn 4 phía. Ngoài sơn cốc ra, có một dãy sơn mạch to lớn. Núi non chập trùng, dãy núi liền nhau, không gian bao la liền miên. Trong núi non chập trùng quay quanh một ngọn núi to lớn nhất, núi như vạch đá treo leo, nhô cao đâm thẳng tầng mây, khiến cho người ta kinh thán ngạc nhiên, mắt không nhìn thấy đỉnh. Bên trên mây mù lượn lờ, núi cực kỳ khổng lồ, hơi thở hùng vĩ lan tràn khiến lòng người run rẩy. Ngọn núi to lớn, Lục Tiêu Du ước chừng diện tích ít nhất cỡ vài dặm, uy vũ khí tồn sơn hạ, vách núi như là bị đao tước búa chém, quỷ phủ thần công. Rất khó tưởng tượng ngọn núi này hình thành như thế nào. Cực Lạc Tam Quỷ cảm nhận hơi thở trong không gian, biểu tình nghi ngờ, ngạc nhiên nói, nhị thiêu ra, không gian này rất bất phàm. Trong khi Lục Tiêu Du đánh giá, thì mấy bóng người lướt gió bay tới, chớp mắt đã đến trước mặt của đám người Lục Tiêu Du. Không ngờ Lục Minh Chủ đích thần đến đây, kính chào Lục Minh Chủ. Lục Tiêu Du mặt lóe tia sáng, chính là Kình Linh Vương. Người đến trước nhất là Kình Linh Vương, ngày xưa Lục Tiêu Du từng gặp mặt trong Cự Giang Thành. Nhưng lúc này, khí thế trên người Kình Linh Vương đã là tồn tại. Kình Linh Vương nói, Lục Minh Chủ, Thanh Nữ đã biết Lục Minh Chủ tiến đến, mời Lục Minh Chủ rời bước đi, Thanh Nữ đang chờ Lục Minh Chủ trên Thánh Sơn. Lục Tiêu Du gật đầu nói, vậy thì làm phiền các vị rồi. Lục Tiêu Du thầm ngạc nhiên, thiên địa các truyền tin tức rất kỳ dị. Hắn vừa tới nơi mà người đã biết rồi. Ngọn núi khổng lồ này là Thánh Sơn của thiên địa khác. Đám người Kình Linh Vương dẫn đường, 5 người Lục Tiêu Du, Cực Lạc Tam Quỷ và Tuyết Sư leo lên Thánh Sơn. Trên ngọn núi, hơi thở mênh mông, năng lượng thiên địa trong không gian đậm đặc hơn bên ngoài nhiều. Không gian này tuyệt đối không phải nơi tầm thường. Vốn liếng lớn như thế này thì so với các đại môn, đại phái, tam tông tư môn chỉ có hơn chứ không kém. Một lát sau, mọi người đã đến đỉnh núi. Lúc này trời gần như hoàng hôn. từ đỉnh núi nhìn ra ngoài dãy núi nhấp nhô, chân trời sắc xanh đồng, ráng chiều từ khe hở dãy núi bắn ra từng dải sáng vàng rực rỡ. Trên ngọn núi có từng lũ ánh sáng tím trong suốt, màu vàng nhạt. Phương sàn núi non chập trùng, màu vàng sẫm, khiến người nhìn trong đầu nổi lên nhiều suy nghĩ. Bên ngoài một đình viện tinh xảo, Kình Linh Vương dừng bước chân. Lục Minh Chủ, thanh nữ đang chờ ở bên trong, những người khác hãy đợi tại đây, chúng ta xin cáo lui. Lục Thiên Du nhẹ gật đầu, xin đà tạ. Lục Thiên Du ra hiệu cho Tuyết Sư, Cực Lạc Tam Quỷ chờ ngoài đình viện, một mình hắn tiến vào trong. Bên trong đình viện u tĩnh, trong tiểu thính tình trí, một nữ nhân mặc áo gấm tím nhạt ưu nhã đang đứng. Tuy nàng đưa lưng ra ngoài, không thấy rõ mặt, nhưng thân hình thướt tha đủ khiến bất cứ ai mơ màng. Lục Thiên Du bây giờ khoanh tay đứng đó, cửa phòng đình viện không có đóng, như đang chờ hắn vậy. Lục Thiên Du nhẹ nhàng đi vào tiểu thính, nhìn bóng dáng khoanh tay đứng đó, mặt hấp háy. Lục Thiên Du mới lên tiếng, Tử Yên cô nương, trong tử vong thâm uyên, từ biệt không kịp chào nhau, tiên địa các đã đi rồi. Thời gian này Tử Yên cô nương có khỏe không? Thanh âm dịu dàng thản nhiên vang lên. Có thể khiến đường đường Đình Vũ Chiến Tôn Lục Thiên Du, Lục Minh Chủ nhớ thương, Tử Yên không dám nói là không khỏe. Xin chào Lục trưởng môn. Thân hình yểu điệu xoay lại, không phải Tử Yên thánh nữ tiền địa các thì còn là ai nữa? Mắt như bảo thạch đen, sóng mắt như nước, khuôn mặt thanh tú tựa như lưu ly, ngũ quan tinh xảo như ngọc, toát ra nét quyến rũ. Tử Yên nhoẻn miệng cười nhìn Lục Thiên Du, nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Tử Yên nói, Lục trưởng môn, ta mới nhận được tin là Làng Sơn Trang xuất động một chuẩn đế định giữa đường cướp giết. Lục trưởng môn có bị thương không? Lục Thiên Du thầm thở dài, tin tức của thiên địa các đúng là đáng sợ thật. Là Làng Sơn Trang định xuất động chuẩn đế, cướp giết hắn, chắc chắn đã phong tỏa tin tức, không ngờ thiên địa các đã biết hết. Lục Thiên Du mỉm cười nói, đúng là có gặp, nhưng không có bị gì cả. Chỉ tiếc hồn anh của bà ta đã trốn mất. Lục Thiên Du không hề che giấu, sớm muộn gì thiên địa các cũng sẽ biết tin tức Lan Lăng Sơn Trang cử Lan Linh Tôn giả chạy trốn. Mắt Tử Yên hơi thay đổi, ngạc nhiên nhìn kỹ Lục Thiên Du nhưng không hỏi nhiều. Tử Yên nói, lần này Lan Lăng Sơn Trang bị tổn thất nặng nề đây. Lục Thiên Du nói, không dám giấu gì Tử Yên cô nương, ta đến đây vì có chuyện cần nhờ Tử Yên cô nương hỗ trợ. Tử Yên mỉm cười nói, mời Lục trưởng môn cứ ngồi, chẳng qua là đi bắt cùng gia tộc, không có gì khó khăn. Tử Yên ra hiệu cho Lục Thiên Du ngồi xuống. Trong tiểu thính đã chuẩn bị sẵn trà. Tử Yên nói xong bắt đầu pha trà. Mùi trà lan tỏa, từng hành động hút hồn người, thần thái đó tựa như tiền nguyệt trần. Lục Thiên Du quay sang nhìn Tử Yên, có vẻ nàng đã biết mục đích của hắn đến đây. Lục Thiên Du yên lòng ngồi xuống, ngắm Tử Yên. Nàng giơ tay nhấc chân, phong tư tuyệt vời. Nam nhân nào nhìn thấy cũng sẽ bị hấp hồn. Trên người của Tử Yên tỏa mùi thơm nhạt như lan, khiến cho Lục Thiên Du nhớ đến lúc trong huyền thiền mật cảnh cùng Tử Yên gián sát người tiến vào, hương vị đó cũng thơm nức, dụ dỗ. Trong khi Lục Thiên Du đang không ngừng đánh giá, thì là Tử Yên đã bưng một tách trà xanh đến trước mặt của hắn, cười mỉm chi. Lục trưởng môn nếm thử trà ta mới pha xem thế nào. Áo gấm màu tím, trường sa màu lam mềm cột quanh eo, băng hẳn tóc tơ rũ một nửa vai, tựa như thác đất đổ xuống khe núi trong đêm trăng. Lục Thiên Du nhìn đến thẫn thờ, nhan sắc này chỉ có bản nữ nhân Vu Song, Cảnh Văn, Bạch Linh là có thể so sánh. Lục Thiên Du mỉm cười nói, trà ngon, Tử Yên cô nương tự tay pha, dù là nước trong cũng hồi vị lâu dài. Từ khi nào Lục trưởng môn cũng biết khéo nói như vậy? Tử Yên mỉm cười nói, lúc này Lục trưởng môn không tọa trấn Phi Đình môn lại đi bắt cùng gia tộc làm cái gì? Chẳng lẽ Lục trưởng môn muốn mời Bắc Cung gia tộc ra tay giúp đỡ sao? Theo ta được biết, thì nhóm Bắc Cung gia tộc như Lục Đại Nhân Hoàng tộc, Tứ Đại Thú Hoàng tộc sẽ không nhúng tay vào phân tranh nào trên đại lục. Lục Thiên Du mới đáp, ta đi Bắc Cung gia tộc vì có chuyện quan trọng cần làm, không liên quan đến Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh. Vậy sao? Tử Yên bây giờ đưa mắt nhìn Lục Thiên Du. Lục trưởng môn muốn đi Bắc Cung gia tộc e rằng có chút rắc rối. Tuy có quan hệ với Bắc Cung Vô Song, đại tiểu thư của Bắc Cung gia tộc, nhưng lần trước trong Độc Cô gia tộc, Lục trưởng môn làm Bắc Cung gia tộc mất mặt nhiều. Giờ Lục trưởng môn đi Bắc Cung gia tộc phải chuẩn bị tâm lý cho kỹ. Khóe môi của Lục Thiên Du cong lên nhẹ nhàng nói. Đã phải đối mặt thì cần trực diện đối mặt với nó, không sao đâu. Đây chỉ là rắc rối nhỏ nhỏ, trong lòng của Lục Thiêu Du lo nhất là không thể có được Mộc Hoàng chỉ khí. Tử Yên nhìn chằm chằm thanh niên áo xanh hơi tả khí, rồi lại có chút kiêu ngạo, kiệt ngạo. Vậy xin chúc Lục trưởng môn thuận buồm xuôi gió. Tử Yên nhớ trong Huyền Thiên bí cảnh, nàng và hắn ôm chặt nhau, dù cách vải áo, nhưng đó là lần đầu tiên có nam nhân gần gũi như vậy, dán sát vào người của nàng. Vật thể của hắn cọ vào đùi của nàng, nghĩ cảnh đó làm gò má của Tử Yên hầy hồng. Lục Thiêu Du nghe vậy, mắt lộ tiềm mừng rỡ. Nói vậy là Tử Yên cồn đường định nói địa chỉ cụ thể của Bắc Cung gia tộc cho ta biết chăng? Nghe ý tứ của Tử Yên nói thì sẽ cho Lục Thiêu Du biết địa chỉ tỉ mỉ của Bắc Cung gia tộc. Tử Yên nhìn Lục Thiêu Du. Lục trưởng môn đích thần đến đây, ta không cách nào từ chối việc này được. Từ chỗ ta đến bên ngoài Bắc Cung gia tộc có trùng động không gian, chỉ mất nửa canh giờ. Hôm nay trời đã tối, hay là Lục trưởng môn nghỉ một đêm ở chỗ ta, sáng sớm ngày mai hãy đi. Lục Thiêu Du nói, chỉ sợ quấy rầy Tử Yên cô nương. Có trùng động không gian thì ở lại một đêm cũng không sao. Tử Yên lúc bấy giờ chỉ mỉm cười mà nói. Lục trưởng môn chịu ở lại là cho Thánh Sơn rạng rỡ hẳn lên, sao nói là quấy rầy được. Thế thì cung kính không bằng tuân mệnh. Lục Thiêu Du cười nói tiếp. Không biết Lam Thập Tam có trong Thánh Sơn không? Tần trước ở Tử Vong Thâm Uyên không nói nhiều được vài câu. Tử Yên nở nụ cười rung động hồn người. Lam Thập Tam vừa mới bế quan, hôm nay Lục trưởng môn ở lại đây thì ta sẽ hết sức làm tròn tình địa chủ, mang Lục trưởng môn đi thăm phong cảnh Thánh Sơn. Lục Thiêu Du mỉm cười nói, có mỹ nữ như Tử Yên cô nương đi cùng thì sao từ chối được? Tử Yên nói, Lục trưởng môn có các Hồng Nhan, Vu Song tiểu thư, Cảnh Văn tiểu thư, Hồng Lăng tiểu thư làm bạn. Nhan sắc của Tử Yên làm sao sánh bằng, xin Lục trưởng môn đừng cười Tử Yên. Lục Thiêu Du cười tủm tỉm, ta chỉ nói lời thật lòng, Tử Yên cô nương rất xinh đẹp. Nếu ta không có hôn ước thì chắc chắn cũng sẽ say mê. Dù Tử Yên cô nương không thích thì ta cũng sẽ mặt dày mày dạn mà quấn quýt. Lục trưởng môn ngày càng biết nói đùa. Ngoài miệng Tử Yên cười, trong lòng thì sướng rơn. Đi thôi Lục trưởng môn, ta mang Lục trưởng môn đi xem phong cảnh Thánh Sơn. Người vào Thánh Sơn của thiên địa các ta, tính cả Lục trưởng môn Cực Lạc Tam Quỷ thì chưa tới 20 người. Lục Thiêu Du nói, đúng là phải đi xem thử một phen. Mặt trời ngả hẳn về tây, ánh trăng dần bao phủ khung trời. Trên Thánh Sơn mông lung, mây khói tựa như tiền cảnh. Âm quỷ nhìn nhị thiếu gia vui cười với Tử Yên thánh nữ thiền địa khác đằng trước đấy, cúi đầu nghi hoặc hỏi Tuyết Sư. Tuyết Sư này, nhị thiếu gia và thánh nữ thiền địa khác dường như có quan hệ không đơn giản. Có phải là... Tuyết Sư nói, quan hệ không tệ, nhưng còn kém cái gì thì ta không rõ. Dương quỷ chắc mẩm nói, chắc chắn là có gì rồi, ngươi nhìn họ thân mật như thế, không có gì mới là lạ. Lệ quỷ khẽ mắng hai người các ngươi bớt nói lung tung đi. Lệ quỷ nhỏ giọng nói, nhưng mà ta cảm thấy thanh nữ tiền địa các đúng là rất xinh đẹp. Đời ta qua bao nhiêu nữ nhân, nhưng chỉ có một người là nhàn sắc ngang ngựa. Dương quỷ hỏi, đại ca đang nói tới Đồng Cùng Huyễn, Diễm Quan Quận Vương phải không? Lệ quỷ nói, đúng rồi, chỉ có Đồng Cùng Huyền, Diễm Quan Quận Vương ngày xưa mới đẹp bằng thôi. Các người chưa thấy qua người đẹp sao? Tiết sư Đức Cực Lạc Tam Quỷ, Vô Song tiểu thư, Cảnh Văn tiểu thư, còn có Bạch Linh Yêu Vương đều không thua gì thánh nữ thiền địa các, chỉ hơn chứ không kém. Hôm nào các người gặp rồi sẽ biết. Âm quỷ hầm bộ nói, vậy sao, nhị thiếu gia có diễm phúc thật? Dương quỷ nhìn phía trước rồi nói, theo ta thấy, Tự Yên thánh nữ chắc chắn có ý với nhị thiếu gia, nhưng dường như nhị thiếu gia không biết. Ai ra, tiếc thật đấy. Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, trong sơn mạch Thánh Sơn bao phủ sương mù nhàn nhạt, trong một gian phòng tình xảo, Lục Thiêu Du thu về thủ ấn, thở hát ra một ngụm trọc khí, khoe môi cong lên nụ cười vừa lòng. Lục Thiêu Du luyện hóa chân khí cắn nuốt từ vi sinh ngũ tổ, tốc độ tu luyện kiểu này vô cùng nhanh. Cho đến một lát sau, năm người Lục Thiêu Du, Cực Lạc Tam Quỷ và Tuyết Sư đi theo Tử Yên, Kình Tinh Vương, đám đông cường giả thiền địa các dẫn dắt vào một mật thất Thánh Sơn. Trong mật thất có một trùng động không gian. Tử Yên nói, Lục huynh, trùng động không gian này trực tiếp vào Vạn Mộc Lâm, phía trước là Bắc Cung gia tộc, cứ làm theo cách hôm qua ta nói, thì lục trưởng môn không có đi vào Bắc Cung gia tộc cũng không được. Đa tạ Tử Yên cô nương. Lục Tiêu Du nói xong, đi vào trùng động không gian trước, hơi mất thăng bằng một chút, rồi tất cả trở về như cũ. Sâu trong trùng động không gian, xuyên qua dòng khí không gian xung quanh, trong tầm mắt là hắc ám bao la vô ngần, đem đến tim người khác đập nhanh, sâu thẳm thẳm. Tuyết sư Cực Lạc Tam Quỷ cũng đi vào trùng động. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, bởi vì bản dịch đợt này lỗi nhiều nên có hơi vấp váp, kính mong tất cả quý vị chú ý thông cảm. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.